Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 192 thảo luận cùng an bài. Cùng ngày tập kích sự kiện. Mặc dù cuối cùng 4 tên dã sứ đồ bên trong 3 vị bị tóm, nhưng vẫn cũ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Mặc dù phía chính phủ lấy khí ga nổ tung, ống nước nổ tung làm lý do che giấu tin tức, thế nhưng trên Internet như cũ lưu truyền vô số tin tức ngầm, làm người chỗ nói chuyện say xưa. Mà Tử Vương bí danh mặc dù bị tóm vô số, nhưng là chân thân như cũ không biết kết cuộc ra sao. Càng là tại cao tầng bên trong tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Qua lại nghi kỵ bầu không khí lan tràn một hồi. Duy nhất an ủi khả năng liền là Tôn Mộng bị tóm. Lão Hà bọn hắn đi qua Tôn Mộng tìm về 3 cái mèo rác đâu. Nguyên lai này 3 cái mèo rác đâu một mực bị Tử Vương một cái khác ký sinh thể mang theo. Trước đó vẫn đi theo vị trí không xa tùy thời chờ đợi trợ giúp. Dù sao siêu năng mèo quá mức quý giá. Mặc dù cần năng lực của bọn nó, Tôn Mộng bọn hắn lại cũng không dám khiến cho mèo ra tiền tuyến. Có này 3 cái mèo rác đâu. Trước khi hôn mê biến thành người thực vật, những người bị hại cũng tất cả đều bị giải trừ năng lực. Khôi phục lại, cả sự kiện theo càng sâu xa hơn góc độ tới nói, là khiến cho nội bộ chính phủ nguyên bản đối đãi siêu năng mèo cường ngạnh phái lãnh đạo có ngẩng đầu dấu hiệu. Về phần sự kiện một trong những nhân vật chính, Triệu Diệu lúc này đang ngồi ở Lão Hà trong văn phòng. Một mặt bất đắc dĩ sờ lên cằm. Vậy mà làm lớn như vậy. Sớm biết đám người kia đã xông lớn như vậy họa, còn bị như thế để mắt tới, ta liền không ra tay. Triệu Diệu hiện tại có chút hối hận ra tay rồi. Lần này thế nhưng là bại lộ hắn hàng loạt thực lực. Mặc dù năng lực hiện tại của hắn đã rất mạnh, hoàn mỹ huyễn thuật đầy đủ đối phó 99% trở lên đối thủ. Ngừng động thời gian, thứ nguyên túi dạ dày tăng thêm Ares càng là có thể có được gần như vô địch hiệu quả. Lại thêm ngừng động thời gian kèm thêm thời không nhiễu sóng. Trọng sinh, hiệu quả, tăng thêm thứ nguyên túi dạ dày chạy trốn năng lực. Hắn sinh tồn năng lực cũng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trên cơ bản không sợ 99% trở lên ám toán năng lực. Nhưng hắn như cũ không thích bại lộ năng lực của mình. Bởi vì đối siêu năng lực giả tới nói, năng lực bí mật quá trọng yếu. Mạnh hơn cường giả, một khi bị người hiểu hắn hết thảy năng lực cùng át chủ bài, liền dễ dàng bị nhắm vào, bị đánh bại, thậm chí bị đánh giết. Còn tốt trọng yếu nhất ngưng động thời gian cùng ngưng động thời gian bổ sung thời không nhiễu sóng. Trọng sinh, đều không có bại lộ. Cái bàn mặt khác, Lão Hà nhìn xem Triệu Diệu trên mặt không ngừng biến ảo vẻ mặt. Tựa hồ là biết đối phương đang lo lắng cái gì như thế. Nói thẳng, yên tâm đi, mặc dù rất nhiều người biết ngươi đánh bại 4 tên kia. Thế nhưng liên quan tới ngươi năng lực, ở đây cũng liền Tiểu Ngụy thấy được cái đại khái. Những người khác căn bản xem không hiểu. Hoặc là nói Tiểu Ngụy kỳ thật cũng không phải thấy quá rõ ràng. Người có muốn hay không cùng ta nói một chút? Thấy Lão Hà một mặt hèn mọn dáng vẻ, Triệu Diệu bĩu môi một cái nói, dù sao các ngươi sẽ còn thẩm vấn Tôn Mộng bọn hắn a. Theo bọn hắn trong miệng biết là được rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, là còn tốt có đầu kia thủy long quan hệ, đánh nhau đầy trời bọt nước, người quan chiến nhìn không rõ ràng năng lực của ta, đoán chừng sẽ bị hiểu lầm thành di động trong nháy mắt. Đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng loại hình năng lực a. Người cái tên này, bọn hắn giảng nơi nào có chính ngươi giảng rõ ràng. Lão Hà liếc mắt nói ra, Triệu Diệu móc móc lỗ tai nói ra, được rồi, nói đi. Gọi ta tới là làm gì? Ta trong tiệm sinh ý thế nhưng là rất bận rộn. Các ngươi phải bồi thường ngộ công phí a. Ngươi tiểu tử này, Lão Hà trừng mắt nói ra. Ngươi có biết hay không vì ngươi chuyện này, trong cục đã nhao nhao phá ngày. Bao nhiêu người mong muốn cửa ải ngươi người. Đoạt ngươi mèo, chép của ngươi cửa hàng. Đều là ta cản lại. Trên thực tế dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tại phát hiện Triệu Diệu vượt xa bình thường thực lực về sau, cao tầng tiến hành vô cùng kịch liệt thảo luận. Cường Ngạnh phái một ít lãnh đạo kiên trì muốn đem Triệu Diệu siêu năng mèo thu về quốc hữu. Lý do là những năng lực này quá mức nguy hiểm, cũng là vì phòng ngừa lại phát sinh hôm nay loại chuyện này. Mà đây cũng chỉ là một bước nhỏ. Bọn hắn mong muốn chính là tại cả nước phạm vi tiến hành nghiêm trị, nghiêm ngặt khống chế tất cả dã sứ đồ cùng siêu năng mèo. Thậm chí tiến hành phạm vi lớn bắt lấy siêu năng mèo hoạt động, đem tất cả siêu năng mèo khống chế trong tay. Nhưng này tại Hà trưởng quan dạng này ôn hòa phái hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được loại này kế hoạch. Cả nước phạm vi có bao nhiêu siêu năng mèo, bao nhiêu sứ đồ, mấy ngàn, mấy vạn, coi như hiện tại lão Hà cũng không biết. Nhưng một khi chính phủ bắt đầu mùi máu tanh trấn áp hình thức, tại lão Hà xem ra liền là náo động đầu nguồn. Hiện tại chẳng qua là một nắm sứ đồ có chút ảo tưởng không thực tế. Thế nhưng là một khi chính phủ chủ động thi triển cường ngạnh biện pháp, liền là đem chính mình đặt ở hết thảy dã sứ đồ, siêu năng mèo mặt đối lập, liền xem như nước Mỹ bên kia cũng không dám cùng hết thảy sứ đồ tuyên chiến. Cái kia coi như thắng, cuối cùng diệt tất cả người chống lại, khống chế hết thảy siêu năng mèo, quốc gia quốc lực cũng không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Mắt thấy cãi lộn càng ngày càng kịch liệt thời điểm, là Trang lão một lời mà quyết, bác bỏ cường ngạnh phái kế hoạch, đối Triệu Diệu cũng là lung lạc làm chủ, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Triệu Diệu. Lão Hà nói tiếp, lớn bao nhiêu lãnh đạo điểm danh muốn ngươi siêu năng mèo, đều bị ta cho cản lại, ngươi cũng không biết lão tử đã nhận lấy bao lớn áp lực. Lão Hà dùng sức suy hư công lao của mình, đồng thời cũng là muốn dọa dọa Triệu Diệu. Đều là ta một người chặn bọn hắn. Nói hết lời, bốn phía gọi điện thoại, nhờ quan hệ, lúc này mới đem người đều cho ổn định. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn xem lão Hà, có chút ngượng ngùng nói ra, cảm ơn a, ngươi không sao chứ, sẽ không ảnh hưởng đến chức vị của ngươi a. Lão Hà híp mắt nở nụ cười, hắn nhưng là rất ít có thể nhìn thấy Triệu Diệu ngượng ngùng bộ dáng. Đặc biệt là đối với mình như thế khiêm tốn thái độ, khiến cho trong lòng của hắn một hồi mừng thầm. Ngươi cuối cùng cũng sẽ nói tạ ơn. Bất quá ta cũng không có khả năng bảo đảm ngươi cả một đời. Tiếp xuống ngươi gia nhập trong cục đi. Năng lực của ngươi, thân phận, chiến tích cũng sẽ là cơ mật, sẽ chỉ có cao tầng một bộ phận rất nhỏ người biết. Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Thế nhưng Tiểu Ngụy, Tiêu Thi Vũ bọn họ cũng đều biết đi. Bọn hắn cũng coi như cao tầng. Khụ khụ, lão Hà, ta đã cùng bọn hắn nói chuyện qua. Bọn hắn tuyệt đối sẽ bảo mật. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi phải tin tưởng tổ chức. Triệu Diệu hỏi, ta đây gia nhập vào muốn làm gì? Phần lớn thời gian tùy ngươi làm gì? Đều là tự do thời gian. Nghĩ kinh doanh quán cà phê cũng tùy ý. Chỉ chẳng qua nếu như có chút phiền phức chuyện thời điểm, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Được thôi, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Tiếp theo hỏi, cái kia có tiền sao? Hắn nở nụ cười, ta lần này giúp các ngươi xử lý bốn cái lợi hại gia hỏa a, không cho ta cái mấy ngàn vạn tiêu xài một chút sao? Ngay tại Triệu Diệu trả lời đồng ý về sau, bảng lên lại là một hồi biến hóa. Bên ngoài nhiệm vụ tiếp vào năng lực mở ra, ý nghĩa không rõ chữ viết tại Triệu Diệu trước mặt lóe lên. Sau một khắc Triệu Diệu liền có thể tinh tường thấy, đối diện lão Hà trên đầu đột nhiên nhiều một cái màu xám dấu chấm than. Làm cái quỷ gì? Một bên khác lão Hà tiếp lấy Triệu Diệu trước đó lời nói ra. Còn mấy ngàn vạn, ngươi có biết hay không chúng ta một năm kinh phí mới bao nhiêu a? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho ngươi? Nhưng mà giọng nói vừa truyền, lão Hà lập tức lại an ủi. Bất quá đối với đợi anh hùng, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi. Cũng không thể khiến cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ nha. Lão Hà cảm giác mình tựa như là tại dỗ tiểu hài như thế. Hiện tại Triệu Diệu thực sự quá trọng yếu. Hắn cũng không thể không tốn nhiều điểm tâm nghĩ, đem đối phương nâng trong tay dỗ dành. Lão Hà ho khan một tiếng nói ra, ngươi không là ưa thích khai mở quán cà phê sao? Ngươi nhà kia quán cà phê lầu 2 là cái tiệm bán quần áo nha. còn có hơn 100 mét vuông vị trí. Từ hôm nay trở đi trên dưới 2 tầng cửa hàng đều là của ngươi. Sang tên thủ tục cuối tuần này trước đó liền có thể làm tốt. Ngươi đến lúc đó tạo cái cầu thang liền có thể liền. Hoặc là ngươi đem lầu 2 thuê cũng tùy ngươi. À, Triệu Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một mặt vui mừng nói. Có khả năng a lão hà. Đột nhiên hào phóng như vậy. Triệu Diệu thật sâu hiểu rõ. Như thế hoàng kim khu vực lớn trong thương trường dựa vào bên đường hoàng kim cửa hàng. Vẫn là trên dưới 2 tầng các hơn 100 mét vuông vị trí. Phụ cận liền là đại học thành cùng trạm xe lửa. Giá trị tối thiểu hơn ngàn vạn. Bây giờ lại tất cả đều là của hắn. Huống chi loại này cửa hàng thế nhưng là hàng bán chạy. Bình thường có tiền đều chưa hẳn mua được a. Lão Hà nhìn đối phương vui vẻ bộ dáng. Trong lòng cũng nở nụ cười. Ngoài miệng nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết phải tin tưởng tổ chức. Tin tưởng ta, không tệ không tệ, Triệu Diệu hưng phấn trong lòng. Như thế quán cà phê diện tích tăng lên, thu nhập tăng lần a. Ta đang lo gần nhất quán cà phê người không đủ ngồi đâu. Mà lại lần này tiền thuê nhà cũng vĩnh viễn không cần giao. Ha ha, coi như về sau không ra quán cà phê. Có này 2 tầng cửa hàng. Cả một đời không lo ăn uống a, có thể tùy tiện ngồi ăn rồi chờ chết. Thu Tô Thu đến chết rồi. Bất quá hắn lại nhịn không được bắt đầu đánh giá lão Hà trên đầu màu xám. Dấu chấm than, đột nhiên hỏi, "Lão Hà, ngươi có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ a? Muốn ta mua cho ngươi bao thuốc sao? Hoặc là mang chai nước, mang cái bánh mì cái gì? Hoặc là ta cho ngươi đánh chết 20 con lão thử?" P.S. Trường sớm, thực ra là tại vì đọc DCCMT thấy vui vui vào trách linh chung sớm, ngay. Blue An nhiều vào thì trường càng sớm, loa cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.